Chương 1240, ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Nguyệt chi giới bây giờ không phải là đồng dạng nguy hiểm, thiên tầm nếu là không thấy giới chỉ, nhưng lại gặp gỡ nguy hiểm gì liền phiền thoái. Chờ rời đi nơi này về sau, lại đem giới chỉ trả lại thời gian. Cứ như vậy, nàng cũng không tính là vi phạm với lúc đầu bản thân. Chiếc nhẫn kia một mực liền trong tay thiên tầm, nếu như không có lúc gặp phải ở giữa, nàng QNZ sẽ không biết, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Thiên tầm nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia ta liền trước thu. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, sau đó nhìn xem mấy người nói ra, Phệ Nguyệt chi đi trước khâu thành, đứa trẻ kia xuất hiện, nhất định sẽ kích thích Phệ Nguyệt, bởi vì đứa trẻ kia quá cường đại, bức bách tại tiểu hài áp lực, Phệ Nguyệt nhất định sẽ nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn mặt để cho thực lực mình khôi phục lại đỉnh phong, có thể nhanh nhất trợ giúp hắn khôi phục thực lực, máu tươi rất nhiều địa phương, chỉ có một cái kia chính là đế đô, cho nên ta suy đoán, Phệ Nguyệt tiếp xuống mục tiêu chính là đế đô, trong đế đô, nhất cần thiết phải chú ý, chính là hoàng tộc, Phệ Nguyệt có thể sẽ cầm hoàng tộc khai đao. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, trong phòng người đều không nói gì. Ta tán thành Trọng Nguyệt nói. Thương Lan trầm mặc một hồi về sau, mở miệng nói ra, thiên ngoại điện là tuyệt đối địa phương an toàn, cho nên chúng ta sau đó phải hoàng tộc bảo vệ bọn hắn, chúng ta cũng không khả năng đem hoàng tộc người tiếp vào thiên ngoại điện đến, dạng này đối với những cái kia bách tính không công bằng, chỉ có chúng ta đi hoàng tộc. Ân. Mộ Dung Thời Vũ nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, ta về trước đi. Chuyện kế tiếp liền làm phiền các ngươi. Nhật Quang Thành dễ dàng như vậy liền bị hủy, liền xem như đế đô QNZ không có cách nào miễn ở tai nạn, bất kể như thế nào, hắn nghĩ giữ vững tự mình nghĩ bảo vệ người. Mộ Dung Thời Vũ sau khi đi, Trọng Nguyệt mấy người liền trở về phòng. Bọn họ đều bị tổn thương, hơn nữa buôn ba lâu như vậy, cũng không có tắm rửa, muốn trước sửa sang một chút. Hạ Hằng mà là từ Bạch Hồ mang đi. Bọn họ cho Hạ Hằng an bài địa phương không ở bên này. Nửa canh giờ về sau, Trọng Nguyệt mới lần nữa rời khỏi phòng. Chờ đến đại sảnh về sau, Trọng Nguyệt liền thấy trừ bỏ Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm, những người khác tại. Tỷ. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng, đứng người lên đi đến Trọng Nguyệt bên người. Các ngươi mang về người kia thực có biện pháp đem Dạ Sắt cùng Vệ Nguyệt tách rời sao? Nếu như không có cách nào làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng vì cố kỵ Dạ Sắt mà nhìn xem Nguyệt chi giới hủy đi? Trọng Nguyệt không nghĩ tới Đế Tiểu Bạch sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề, trầm mặc một hồi về sau mới mở miệng nói ra, nếu như tối hậu quan đầu vẫn là không có biện pháp lời nói, như vậy ta sẽ buông tha cho, nhưng là ở trước đó, ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Hạ Hằng tách rời chi thuật đến cùng có thể hay không đem Dạ Sắt cùng Vệ Nguyệt tách rời, liên quan tới điểm này, nàng kỳ thật trong lòng cũng cực kỳ không có nắm chắc. Đế Tiểu Bạch nhìn Trọng Nguyệt một chút, không có nói thêm gì nữa, về tới vị trí của mình mặt ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là mấy ngày trôi qua, mà mấy ngày nay, Trọng Nguyệt một đoàn người toàn bộ đều tiến vào Hoàng Cung, mà trong Hoàng Cung cung nữ những cái này QNZ thả ra cung đi. Phi thường thời khắc. Phi thường đối đãi. Ít một chút người trong hoàng cung, Phệ Nguyệt đến công kích hoàng cung thời điểm, lại sẽ thiếu chết một vài người. Trọng Nguyệt. Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc từ một chỗ đi tới. Ân Trọng Nguyệt dừng bước lại, nhìn xem hai người cười cười, thế nào không có gì. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, thật lâu mới mở miệng nói ra, ngươi thực không có ý định để cho chúng ta tham chiến sao.